Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, 2011. Hiện tại chỉ sợ ít có không biết tên này. Đây chính là thật đại lão cấp nhân vật, mấy ngày cao cư cấp bậc bảng đệ nhất, hai người tổ đội diệt một cái 30 cấp boss, cái kia sinh mệnh tư tế cư nhiên là Minh Nguyệt Tài. Một bộ râu một cái giật mình, vốn dĩ lòng căm phẫn điền dung, vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem người này bắt lại sát cái 7-8 biến lấy tiêu mối hận trong lòng. Nhưng lúc này nghe thấy cái này tên, này đó cảm xúc bằng mau tốc độ ở băng tiêu tuyết dung. Bị một cái vô danh tiểu tốt sát cùng bị một cái đại thần sát cảm giác có thể giống nhau sao? Người trước là phẫn nộ, nếu là người sau, khả năng càng có rất nhiều có chung vinh dự. Một bộ dâu nghĩ lại chính mình phía trước làm, mặt một trận thanh một trận bạch, chợt liền đánh dùng mình một cái, trong lòng lo sợ bất an. Sau đó liền phát hiện phó hội trưởng bỗng nhiên gõ chính mình. Phía trước sao lại thế này? Cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, sao lại nói vọng thư đoàn người. Chính là tưởng chơi trò chơi rốt cuộc minh bạch, một hàng năm người, hóa ra chỉ có hắn là kéo chân sau. Bốn người này hai cái là đại lão, vẫn là hai cái là giả heo ăn thịt hổ đại lão. Game online thực tế ảo hạ, cấp bậc không phải hết thảy, kỹ năng cũng không phải hết thảy, càng khảo nghiệm chính mình tố chất. Điểm này ở chiến đấu hệ kỹ năng thượng bày ra nhất vô cùng nhuần nhuyễn. Có chiến đấu tu dưỡng ở PK chung chiếm hết tiện nghi. Vượt cấp giết người căn bản không khó. Vọng thư cận chiến đấu không thấy được, nhưng nàng đối địa hình lợi dụng, cùng với tiến công góc độ còn có chính là chiến đấu tiết tàu khống chế quả thực tới rồi biến thái. Nông nỗi, chỉ cần ngươi lâm vào nàng tiết tàu, rất khó tránh thoát. Tuyệt đối chiến đấu hệ tư tế, mà Ulis đem con rối sư chơi bày trò tới. Cái này chức nghiệp đơn khống kỹ năng là nhiều, nhưng đặt ở sẽ không chơi nhân thân thượng, lại nhiều cũng không phải uổng phí. Đặt ở biết chơi nhân thân thượng, có thể từ đầu tới đuôi làm địch nhân đều ở khống chế dưới. Này so cùng vọng thư chiến đấu còn nghẹn khuất, có kỹ năng chính là phóng thích không ra, mà Ulis hiển nhiên chính là như vậy cao thủ. Kỹ năng hàm thiếp cắt thiên y vô phùng, chính là tưởng chơi trò chơi liền nhìn Ulis ngạnh sinh sinh ma đã chết một cái tiểu quái. Chính mình liền rớt điểm huyết ra, đến nỗi thoạt nhìn như là hồng nhan họa thủy hình bình hoa Alita kỳ thật mới là cái bạo lực phát ra. Nàng mạnh nhất kỹ năng chính là cái kia làm tiểu con nhện thành phiến tử vong quần công kỹ năng. Hoa tế, còn có một cái đàn khống kỹ năng. Hoặc Termini có thể đồng thời khống chế được 3 mét trong phạm vi đối thủ 2 giây. Đến nỗi tinh trần, tại đây ba cái đại lão biểu hiện xuất sắc hạ ngược lại có vẻ không như vậy xuất sắc. Nhưng hắn trên người tăng trạng thái chưa từng có thiếu đến quá 3 cái. Đủ có thể thấy được vị này cũng là nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Chính là tưởng chơi trò chơi phân tích đến nơi đây run bần bật. Hiện tại Alita ở cùng vọng thư nói điều kiện, chúng ta liền ngươi một cái sinh mệnh tư tế, tốt xấu cấp nãi một ngụm được không? Ta này tùy tiện chạm vào một chút, huyết điều liền đi xuống hơn một nửa. Ta đã chết ai tới phát ra? Đối, bọn họ duy nhất phù em căn bản không nghĩ phổ cứu chúng sinh. Chỉ nghĩ hàng yêu phục ma, cái thứ nhất boss, toàn dựa chính bọn họ cắn dược đánh quá. Cái thứ hai boss càng phiền toái, công cao phòng cao, mỗi cách 5 phút đồng hồ phóng một lần làm lơ phòng ngự đại chiêu. Cái này đại chiêu còn có mang thêm choáng váng trạng thái. Cưỡng chế mọi người tại chỗ đình chỉ phóng thích kỹ năng 1 giây đồng hồ. Này liền yêu cầu người ngâm thơ dong kịp thời giải khống. Yêu cầu nhất định phản ứng tốc độ, bất quá giải khống là giải trừ trạng thái. Bọn họ trung gian khẳng định là muốn đón đỡ đại chiêu. Bất hạnh chính là trừ bỏ vọng thư. Bọn họ tất cả đều là da giòn. Chạm vào một chút thiếu non nửa quản huyết tồn tại. Muốn thuận thuận lợi lợi đem cái này boss đánh hạ tới. Ý nghĩa khẳng định yêu cầu vù em thêm huyết. Alita mãnh liệt yêu cầu vọng thư tạm thời phóng hạ đồ đao. Ulis cũng phụ họa, đúng vậy, huyết rớt quá nhanh nói. ta dược tề cũng không kịp uống, hiện tại còn không có ai đánh tới sống lại kỹ năng. Phó bản treo chính là treo. Cuối cùng dư lại Vọng Thư một cái cũng ý nghĩa bọn họ cái này phó bản treo. Vọng Thư, ngoặc kép, nàng đem hiện tại kinh nghiệm tào kinh nghiệm cho trị liệu kỹ năng. Thản ngôn nói, ta trị liệu kỹ năng cấp bậc đều không cao, hơn nữa nàng đối với chiến đấu rất quen thuộc. Nắm bắt thời cơ thực chuẩn, nhưng đối trị liệu liền không quá được rồi. Phía trước cùng Tinh Trần phối hợp còn hảo, là Tinh Trần phối hợp nàng. Nhưng đổi trị liệu, nàng muốn đi chú ý những người khác. Cái này làm cho thói quen một mình chiến đấu Vọng Thư thực không thói quen. Alita nói, thử xem sao, nhiều nhất đánh không lại. Phó bản chết lại không rớt kinh nghiệm mà đi, 5 người một đường thanh quái tới rồi số 2 boss kia. Đây là một con hỏa hồng sắc con bò cạp, quanh thân bao phủ ngọn lửa, chung quanh không có một ngọn cỏ, chính là tưởng chơi trò chơi. Chú ý à, ngọn lửa mang thêm bỏng rất hiệu quả, con nhện là điệp độc. Cái này con bò cạp chính là bỏng cháy, bên ngoài thân xác cực kỳ cứng rắn, cái đuôi cùng phần đầu đều có thể công kích, huyết rất khó đánh, 5 phút đồng hồ một lần đại chiêu. Cái này đại chiêu còn phụ đãi hút huyết công năng, chính là bọn họ rớt huyết sẽ bổ đến trên người mình. Chính là cái này kỹ năng làm vô số người ngã xuống nó trước mặt. Ulis đánh giá nhìn lười biếng con bò cạp, chờ nó mau khai đại thời điểm, ta thử xem có thể hay không khống trụ nó, Vọng Thư quan sát hạ bốn phía. Tuyển vị trí đứng yên, Tinh Trần tự nhiên đi đến nàng phía sau, Alita rất có hứng thú nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Hơi hơi ngáp một cái, ta chuẩn bị tốt chính là tưởng chơi trò chơi mạc danh khẩn trương. Nhưng xem bốn cái đại lão đều thực bình tĩnh, giơ tay run rẩy nói, ta khai quái, ta tới, Vọng Thư trầm giọng nói, bắt đầu ta tới khống tràng, dừng cây trận khởi động. Bụi gai quấn quanh, Tinh Trần tiếng nhạc tùy theo vang lên, hắn thủ pháp cùng chiến đấu ý thức mới hẳn là kém cỏi nhất. Nhưng hắn trang bị quá hảo, kỹ năng còn nhiều, cho nên cũng không rụt rè, hơn nữa quen tay hay việc. Chỉ chớp mắt, con bò cạp trên người liền nhiều 3 tầng trạng thái xấu. Ulis khống chế kỹ năng cũng bắt đầu phát động, tê mỏi, cứng đờ, lôi kéo, khống chế kỹ năng chính là tận khả năng đánh gãy con bò cạp kỹ năng. Không thể đánh ra liền chiêu, con rối sư đặc điểm chính là ta tuy rằng giết không chết ngươi. Nhưng là ta có thể khống chết ngươi, ở quần chiến thời điểm không quá thấy được, nhưng đơn đối đơn công kích. Phảng phất vĩnh viễn số không xong khống chế kỹ năng có thể làm địch nhân trực tiếp khóc lóc quỳ xuống đất, nhưng cầu vừa chết, Ulis tuyệt đối là con rối sư chung người xuất sắc, hắn nhớ kỹ sở hữu khống chế kỹ năng làm lạnh thời gian. Căn bản không cần lôi ra tới giao diện, trong lòng mặc niệm, sở hữu khống chế kỹ năng liền vô phùng hàm tiếp, làm con bò cạp trước sau ở vào bị khống chung. Alita cùng chính là tưởng chơi trò chơi hai cái phát ra cũng nhận mệnh nhảy đi ra ngoài. Lần này Alita thay đổi cái vũ đạo, không hề có đầy trời hoa ngữ, mà là biến thành hư ảnh. Alita đơn công kỹ năng phi thường lợi hại, nhưng khuyết điểm cũng dị thường rõ ràng. Lam rớt phi thường mau, Tinh Trần cấp tăng căn bản theo không kịp nàng tiêu hao tốc độ. Nàng chỉ có thể cùng phía trước giống nhau ở trục bánh xe biến tốc liều mạng cắn dược. Nàng thân hình dị thường linh hoạt, con bò cạp cái đuôi công kích một lần đều không có dừng ở trên người nàng. Alita cái này ra giòn ngạnh xinh xinh hấp dẫn đại bộ phận cừu hận giá trị gánh vác đại bộ phận phát. Ra, chính là tưởng chơi trò chơi liền phụ trách đánh lén, ở chiến đấu hệ PK chung, là có hứng thú tăng cái này lựa chọn. Hệ thống phán định trí tàn, lực công kích sẽ giảm thấp, chính là tưởng chơi trò chơi liền chuyên chọn loại địa phương này tới công kích. Mắt thấy mau đến 5 phút đồng hồ, Alita nói, đội trưởng, thêm huyết, nàng chống đỡ được đại bộ phận công kích, huyết điều khối thấy đáy. Đại chiêu muốn tới, không thêm huyết nàng phỏng chừng muốn trực tiếp quỳ, nàng mới vừa nói xong, lục ý liền bao phủ tới rồi trên người nàng. Mau thấy đáy huyết điều bổ đầy non nửa quàn, nhưng boss đại chiêu liền phải tới, nàng căn bản vô pháp đại ý. Nói đến là đến, bị khống 5 phút đồng hồ con bò cạp cuồng bạo, tránh thoát sở hữu tê mỏi chờ trạng thái xấu. Quanh thân ngọn lửa đại trướng, lui về phía sau, Alita, chính là tưởng chơi trò chơi lập tức bay nhanh sau này lui. Vừa lúc tới rồi lục ý bao phủ trong phạm vi, đây là vọng thư duy nhất một cái đàn trị liệu kỹ năng. Khó khăn lắm bảo vệ mọi người mệnh, mà phía trước con bò cạp bị đánh tiếp huyết lại khôi phục không ít. Chính là Alita lúc này cũng nhịn không được mắng một câu thô tục. 5 phút đồng hồ tới một lần, bọn họ này như thế nào đánh? Tinh Trần xem như bọn họ chung nhất không sao cả một cái. Nhưng hiện tại cũng không khỏi lo lắng. Trong lòng dâng lên một chút không cam lòng. Nếu hắn kỹ năng tất cả đều tiến giai thì tốt rồi. Như vậy bọn họ phát ra sẽ càng nhiều. Chủ yếu vẫn là bọn họ phát ra không đủ. Hơn nữa duy nhất phù em quá nghiệp dư. Đại chiêu qua đi, con bò cạp lại bắt đầu thường quy công kích. Ulis tay mắt lanh lẹ khống chế được nó. Không làm nó xông tới. Thật sự làm nó xông tới. Hắn cùng vọng thư Tinh Trần đều phải bị một đợt mang đi. Vọng thư nói, ta đổi trang bị đi, nàng hiện tại trang bị kỳ thật đều là đôi công kích. Trước thoát chiến, 5 người bay nhanh lui ly con bò cạp nơi khu vực. Chỉ thấy con bò cạp huyết lượng mắt thường có thể thấy được khôi phục đến mãn điều. Vọng thư thật xác định, không có một cái cường lực nãi. Này một quan thật sự không qua được, có Phoebe công chúa giao diện ở. Nàng không thiếu trang bị, chỉ là đạt được phi phàm trang sẽ có thế giới thông cáo. Nàng đều tránh cho loại tình huống này, bằng không nguyên bộ phi phàm trang không khỏi quá khoa trương. Bất quá hiện tại nàng trị liệu kỹ năng chẳng những thiếu đáng thương. Cấp bậc còn chưa đủ, vọng thư do dự hạ lấy ra một phen phi phàm pháp trượng. Lại thay đổi vài món đôi trị liệu trang bị, lại đến, nàng không tin đánh không lại. Nếu là phía trước không sao cả, Alita Ulis nhìn giống như là tới ngắm cảnh du lịch, nàng phóng thủy cũng không cái gọi là, nhưng hiện tại đại gia tựa hồ đều nghiêm túc, nàng cũng không hào quá mức giữ lại. Long Nguyên Các, phó hội trưởng hải đạo chi tâm từ một bộ dâu kia bộ tới tin tức sau. Lại trình hợp từ bắc giã kia tới tin tức, ngay sau đó liền đi chọc hội trưởng, thiên tinh Long Nguyên. Thiên tinh Long Nguyên mới từ phó bản ra tới. Lần này con bò cạp bọn họ đánh tới 5% huyết lượng. Đáng tiếc một cái đại cuồng bạo, đột nhiên không kịp phòng ngừa làm cho bọn họ nằm liệt giữa đường. Khai hoang lại lần nữa thất bại. Bất quá hắn tâm tình không tồi. Lần này nằm liệt giữa đường là không hề phòng bị. Chờ ngày mai lại đánh một lần. Hắn tuyệt đối có nắm chắc khiêng quá này một đợt công kích. Theo hắn biết, nhà máy kẹo hôm nay khai hoang cũng thất bại, cho nên bọn họ tiến độ vẫn là nhanh nhất, thu được hải đạo chi tâm phát tới tin tức, thiên tinh Long Nguyên tức khắc cả kinh, Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần, nhân từ đầu đến cuối đều không có người gặp qua hai vị này đại lão. Tân thủ thôn quá nhiều, chủ thành trước mắt mở ra đã tới rồi hơn 20 cái. Ai cũng không biết bọn họ ở nơi nào luyện cấp. Thiên tinh Long Nguyên cũng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên tới Phong Diệp Thành, hơn nữa gần nhất liền cùng bọn họ Long Nguyên các kết oán. Hiện tại tục vật đều là giao cho hải đạo chi tâm xử lý. Thiên tinh Long Nguyên nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Hai vị này xem như liên tiếp đánh bọn họ hai lần mặt. Liền như vậy tính, không khỏi quá đọa bọn họ Long Nguyên các uy phong, liền tính là cấp bậc bảng đại lão. Thiên tinh Long Nguyên cũng cảm thấy không mau, nhưng hải đạo chi tâm nói thẳng nói, chúng ta hiện tại việc cấp bách là khai hoang hòa phượng điều phó bản. Cùng bọn họ kết thù không cần phải, không những không thể kết thù. Nếu khả năng, chúng ta tốt nhất cùng bọn họ giao hảo, chúng ta cùng nhà máy kẹo trước mắt chia đều Phong Diệp. Thành, chúng ta sớm hay muộn sẽ có một trận chiến, bọn họ một cái sinh mệnh tư tế. Một cái người ngâm thơ rong, hiện tại đánh phó bản ưu thế không rõ ràng, nếu đánh hiệp hội chiến, ưu thế rất lớn, chúng ta hiện tại cùng bọn họ trở mặt, chính là đem bọn họ đẩy hướng nhà máy kẹo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại kẹo trái cây đã được đến tin tức kẹo trái cây là nhà máy kẹo hội trường. Hết chương.